Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, Battlebon. Hô, vậy ta liền không tại lưu thủ a. Ikkyo thở ra một cái liền hô, Greninja. Không cần quá mức lưu tình. Cao tốc di động, sao Agility, Cross Poison. Greninja đứng tại một chỗ đài nổi bên trên, vẫy vẫy hai tay liền ngưng tụ ra hai đem màu tím lưỡi đao. Meganium, dùng petal đen vờn quanh mình. Mày vội vàng hô kêu ra tiếng. Lựa chọn tốt, thế nhưng là thực lực chênh lệch a. Ikkyo tiếc hận lắc đầu. Soạt tương đương, chỉ gặp Greninja nơi đó đài nổi đột nhiên tóe lên một trận bọt nước. Mà Greninja thân ảnh đã không tại, Meganium ngược lại là vội vàng dao động cái đầu. Từng đóa cánh hoa từ cái cổ ở giữa màu hồng phấn đại hoa ngưng tụ ra. Chỉ là còn chưa chờ cánh hoa có động tác gì, Greninja thân ảnh liền xuất hiện ở Meganium phía trên. Trong đó cái kia hai đem màu tím lưỡi đao đã nhắm ngay Meganium. Mau tránh ra. Mày kinh ngạc hô to lên tiếng, chỉ là, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại mày hô lên âm thanh thời điểm, Greninja đem hai đem Cross Poison chém vào đến Meganium trên thân. Phanh phốp, nó đụng đem Meganium ngay tiếp theo đài nổi cùng nhau đánh vào trong nước. Tóe lên trùng thiên bọt nước, mà đợi bọt nước bình tĩnh thời điểm. Giáp hạ nhẫn 18 con ếch đã đứng tại một chỗ khác đài nổi bên trên. Meganium cùng một chút đài nổi mảnh vỡ cùng nhau trôi nổi ở trên mặt nước. Mày nhìn đến đây có chút ngu ngơ lẩm bẩm nói, đây chính là Greninja thực lực bây giờ. Meganium mất đi sức chiến đấu. Greninja chiến thắng. Trọng tài nâng cờ hô to lấy. Úp, Ikkyo tuyển thủ Greninja thực lực quả nhiên siêu cường. Tốc độ kia nhanh chóng đều để Meganium không cách nào phản ứng. Phải nói, không hổ là thượng giới Indigo đại hội quán quân mạnh nhất Pokemon sao? T, vất vả ngươi, trở về a, mày hít một hơi lạnh. Tại thu về Meganium về sau, lần nữa ném ra một cái Pokebo. Mày tuyển thủ con thứ 5 Pokemon là Swampert. Ikkyo nhíu nhíu mày nhìn xem. Cũng không có nói thêm cái gì. Hiện tại mày cũng chỉ có Gleion cùng Swampert. Gleion thực lực không cần nhiều lời. Lựa chọn Swampert cũng không thể không phải dày. Cũng không biết các loại Swampert sau khi chiến bại. Mày phải chăng còn sẽ phái ra Gleion. Swampert, Mega tiến hóa. Cũng sẽ tiêu hao mày một chút thể lực đâu. Nhắc tới cũng nên thử một chút. Ikkyo híp mắt nhìn một chút Greninja, liền mở miệng hô, Greninja, một chiêu giải quyết đi, để cho chúng ta xuất ra toàn lực. Hô hào thời điểm, Ikkyo còn nắm tay thẳng vung ra tay. Cát, Greninja đầu tiên là nhắm mắt cảm thụ một lần, đi theo trợn mắt thấy Mega Swampert nắm tay hô to lên tiếng. Nhưng mà, thật lâu. Mày còn có chút khẩn trương nhìn xem, coi là Ikkyo phải dùng ra cái gì đại chiêu nữa nha. Kết quả là dạng này, bầy ớt xác, khụ khụ, Ikkyo lúng túng ho hai câu, bất đắc dĩ nói, Greninja, chúng ta thử một lần nữa, chạy không tâm tư, chỉ cần nghĩ đến thắng được Swampert là được, bất kể nói thế nào, tóm lại đều muốn thử một chút. Ikkyo cũng vẻn vẹn có thể nghĩ đến chính là mình cùng Greninja tâm tư nhất trí thời điểm tài. Năng Battlebon A, Greninja quay đầu mắt nhìn Ikkyo, nhẹ gật đầu lại lần nữa nhìn xem Mega Swampert. Mày như cũ nghi ngờ nhìn xem, nhưng cũng không có hạ lệnh làm cái gì. Kỳ thật theo lý mà nói, vừa rồi như thế là có thể tính dùng qua trước công quyền. Hiện tại dù cho xuất thủ cũng có thể, nhưng lấy may cùng Ikkyo quan hệ, làm sao có thể đánh như vậy đoạn Ikkyo đâu. Chớ nói chi là Ikkyo nhìn giống như thật sự có chuyện trọng yếu gì. Mà nhưng vào lúc này, Green Inza hai mắt đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt tử mang. Trên thân cũng bị trùng thiên dòng nước bao trùm ở Ikido, nơi này cảm giác cũng có chút quỷ dị. Trên thân mặc dù không có biến hóa gì, nhưng mình thị giác giống như cùng Green Ninja thị giác trùng điệp bình thường. Thấy được hai chỉ Mega Swampert, cái này có thể để Ikido cực độ không thích ứng. Không chỉ có ánh mắt khó chịu, càng là váng đầu choáng. Ikido lắc đầu, đem tâm tư cùng khó chịu đều dứt bỏ cùng mắc cạn xuống tới. Không nói những cái khác. Nếu là vào lúc này bởi vì dư thừa tâm tự ảnh hưởng đến Battle Bond sẽ không tốt. Vẫn là chờ xong việc sau lại đi tìm nguyên nhân cái gì. Đây là chiêu thức gì? Aqua Z, mày nghi ngờ nhìn xem bị dòng nước bao trùm ở Green Ninja. Mày, ta muốn ra chiêu A. Ikido nhàn nhạt nói câu. Liền phất tay hô lớn, Lip Blade. Cát, Green Ninja đi theo hô to một câu. Phất tay liền ngưng tụ ra một thanh màu xanh lá lưỡi đao. Chỉ vào Mega Swampert chỉ là mắt nhìn không chút nào động Green Ninja. Liền hướng bầu trời đánh ra một viên màu lam tiểu cầu. Không bao lâu, bầu trời liền ngưng tụ ra phiến đám mây đen. Hạ xuống mưa rào tầm tã. Không thể không nói, mày vận khí thật đúng là buồn. Mặc dù Mega Swampert có sweep swim đặc tính. Nhưng Green Ninja cũng đồng dạng có được A. Với lại, mặc dù hai chỉ Pokemon tốc độ đồng dạng gia tăng, nhưng Green Ninja càng thêm thích ứng cao tốc thời điểm trạng thái A. Cũng không biết Mega Swampert phải chăng thích ứng. Vậy ta liền ra chiêu. Ikido hô hào đồng thời giơ tay phải lên, thẳng tắp hướng xuống bổ tới. Swampert dùng Rock Slide ngăn lại Green Ninja. May ngay cả vội vàng đi theo phất tay hô to. Nhưng mà tình huống thực tế, ngay tại may tiếng nói vừa ra thời khắc, Green Ninja thân ảnh đã lẻn đến Mega Swampert tựa như vẫn không hay biết cảm giác. Đứng tại đài nổi vung lên tay ngưng tụ nham thạch, may lần nữa trừng to mắt nhìn xem Green Ninja. Làm sao cũng nghĩ không ra, vì cảm giác gì so vừa rồi còn phải nhanh thật nhiều. Bất quá cái này không có gì đáng ngại, mày vẫn là bản năng hô, nhanh, tránh, chỉ là không chờ mày hô xong. Green Ninja liền dùng tay phải giơ Lip Blade nhắm ngay Mega Swampert bổ tới. Phanh, lộc cộc, trọng tài ngạc nhiên nuốt ngụm nước miếng, vội vàng giơ lên hô, Swampert mất đi sức chiến đấu. Green Ninja chiến thắng, trở về a. Mày thần sắc có chút ngơ ngác thu về Swampert, mà Ikido cùng Green Ninja thần sắc nhìn đều có chút lãnh đạm. Cùng nhau nhìn chăm chú lên mày, Ikido cũng không nói ra cái gì. Mày cứ như vậy nắm lấy thu về Swampert Pokebo, có chút cúi đầu xuống. Thật lâu, trọng tài nghi ngờ nhìn hai người một chút về sau, liền quay đầu đối mày hô, mày tuyển thủ. Còn xin phái ra tiếp theo chỉ Pokemon, trọng tài thanh âm ngược lại là đánh thức suy nghĩ bên. Trong may, ngẩng đầu sau nhẹ nhẹ thở ra một hơi lên đường, hô. Không được, ta bỏ quyền, dù cho để Glion ra sân, cũng bất quá là vì nó mang đến tổn thương. Ngươi xác định sao? Trọng tài ngưng thần nhìn qua may. Ân, ta xác định bỏ quyền. May gật gật đầu về lấy. Tốt, trọng tài gật gật đầu liền giơ lên hô, mày tuyển thủ bỏ quyền. Trận đấu này bên thắng là Ikido tuyển thủ. Cũng là tại lúc này, cái kia bao khỏa lấy Green Ninja dòng nước đột nhiên tán đi. Mà Green Ninja thân ảnh màu đen kia lần nữa hiển lộ ra. Ikido ngược lại là lắc lắc đầu, có chút lui lại hai bước, nhẹ nhàng thở hổn hển hai khẩu khí. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, nguyên lai là dạng này a. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành Silver Conference 8 cường, thành tựu, ban thưởng năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,